Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Thực sự có người có thể làm ra món ăn này. Nhìn đến không chỉ ta một người có loại suy nghĩ này. Rất nhiều người cũng vậy. Có đôi khi người liền như vậy. Bản thân không làm được sự tình. Nhìn thấy người khác cũng làm không được, tâm lý liền thăng bằng. Bởi vì người đều là cự tuyệt, ngu xuẩn cùng vô năng. Không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Thảo luận khu bên trên bình luận càng ngày càng nhiệt liệt. Phàn nàn người chiếm đa số. Bởi vì cái này quần hiền hội tụ là bộ này tiểu thuyết thượng truyền đến nay ngăn lại nhiều người nhất một món ăn. Trong đó liên quan đến đao pháp khó có thể nắm vững. Cảm giác đây hoàn toàn không giống như là người có thể làm ra. Thích xem bộ này tiểu thuyết cơ bản đều sẽ một chút trù nghệ, lại có chút nhàn rỗi người. Chủ yếu cũng đều là ăn hàng. Căn bản không có hệ thống học qua đao công các phương diện. Cho nên cảm giác chuyện này không đáng tin cậy. Ta cảm thấy phàm nhân lúc này khả năng thất thủ. Có thể là hắn hoàn toàn bằng tưởng tượng nghĩ ra được món ăn này. Thực tế thao tác khó khăn trọng trọng. Cũng có khả năng là hắn cố ý ép buộc chúng ta. Thực sự là quá xấu rồi. Bất quá đúng lúc này, có người đã upload một tấm hình ảnh. Phía trên là một món ăn. Ngũ thải tân phân hết sức tiên diễm. Còn bốc hơi nóng. Hoàn toàn cùng quần hiền hội tụ món ăn này miêu tả không kém bao nhiêu. Phía dưới, có một người dùng đến cứng rắn giọng điệu phát biểu bình luận. Thế nào, lợi hại không? Đây chính là ca ta làm. Hắn là tam cấp chủ sư. Có thể ở khách sạn kiếm cơm loại kia. Nhưng ta đem món ăn này cho hắn nhìn lên. Hắn tại chỗ liền làm cho ta ăn. Vị đạo thật là xuất sắc. So trước đó đồ ăn đều ngon. Ta ròng rã ăn một đĩa lớn. Cả ta còn không kịp nhấm nháp liền bị ta làm xong. Khóc không ra nước mắt. Ha ha, bình luận này vừa ra. Lập tức sợ hãi than đám người. Phía dưới tất cả đều là truy vấn. Thật có thể làm ra món ăn này. Thoạt nhìn rất ngon miệng dáng vẻ. Muốn ăn, đại huynh đệ, thức ăn này thật làm được. Ngươi sẽ không lại lừa chúng ta à? Cái gì đại huynh đệ? Nghe giọng điệu này rõ ràng là đại muội tử. Khả ái đệ muội tử. Ăn ngon không? Nhường ngươi ca lại làm hai đĩa. Ta lập tức chạy qua. Ta không tin. Trừ phi ngươi phơi ra video. Trọng trọng có thưởng à? Đúng. Nhất định muốn phơi ra video. Ta không tin tưởng trên thế giới có người có thể làm ra món ăn này. Ngoặc kép, sau đó, phía dưới tất cả đều là chỉnh tề như một bình luận. Phơi video, trực tiếp soát hơn ngàn đầu. Không có một đầu khác biệt. Qua không lâu, lại có một tấm hình ảnh phơi đi ra. Vẫn là vừa rồi quần hiền hội tụ. Bất quá đã rõ ràng là đạo thứ hai đồ ăn. Phía dưới còn có bình luận. Đây là ca ta lần hai làm. Liên quan tới làm đồ ăn video, nơi này không có cách nào truyền lên, ta đã đem nó thượng truyền đến quay nơi đó, tên liền kêu là quần hiền hội tụ, ta gọi phong cuồng tiểu thỏ thỏ, mọi người nhớ kỹ đi qua chú ý điểm khen a. Lập tức, một đám chuyển di trận địa, đến quay đi lục soát video, sau đó phát hiện quần hiền hội tụ, không kịp chờ đợi điểm đi vào. Màn ảnh có chút lung la lung lay, nhưng là quay chụp coi như rõ ràng. Chỉ thấy video bên trong, một cái tai to mặt lớn rất có chủ sư bộ dáng trung niên nhân chính cầm một cây đao đang nhanh chóng cắt dưa leo, tốc độ thật có thể dùng đao quang kiếm ảnh để hình dung. Nhìn không thấy đao, chỉ nghe thấy thanh âm, cắt xong một mặt lại đổi một mặt, dưa leo thoạt nhìn không có thay đổi gì. Nhưng là bị vị này chủ sư hai tay kéo một phát. Tựa như một căn lò xo một dạng bị kéo ra. Hơn nữa trung gian cư nhiên không có đứt. Sau đó, hắn đem một khối tươi non đậu hũ đặt ở trên thớt. Đầu tiên là bắt đầu cắt miếng. tốc độ cũng không nhanh, nhưng là cắt rất mỏng. Liền như vậy tới tới lui lui, đem mấy thứ nguyên liệu nấu ăn đều dựa theo tiểu thuyết yêu cầu cắt gọn. Đám người nhìn không chuyển mắt, sợ hãi thán phục với vị này đầu bếp đao công, đồng thời cũng chờ mong tiếp xuống thức ăn mỹ vị. Khi tất cả nguyên liệu nấu ăn đều cắt gọn về sau, dựa theo yêu cầu phân loại bày vào trong nồi, lại thả điểm gia vị, sau đó toàn bộ tiến hành điều chỉnh độ lửa, 20 phút ra nồi. Đương nhiên, cái này chế biến quá trình trực tiếp bị gia tốc, mọi người chỉ thấy ra nồi về sau dáng vẻ, ngũ thải tân phân lại hết sức hài hòa. Chính là vừa rồi đạo thứ hai quần hiền hội tụ, món ăn này thoạt nhìn giống một đạo tác phẩm nghệ thuật. Liền chế tác thoạt nhìn đều rất nghệ thuật, toàn bộ quá trình phi thường hưởng thụ. Đương nhiên, nếu như có thể nhìn thấy người khác dùng bữa bộ dáng vậy thì càng tốt hơn. Dù sao nơi này bản thân không có cách nào làm ra. Nhìn xem người khác ăn cũng xem như giải tỏa thèm ăn. Kết quả, đồ ăn mới ra lò liền bị vị này đại trù bưng đi. Trốn vào cửa, cũng khóa trái lên bản thân hưởng thụ. Đem hắn tiểu muội tức giận đến nhe răng, toàn bộ video đến đây là kết thúc. Mặc dù không có ăn vào món ăn này, nhưng thoạt nhìn liền nhất định là một phần mỹ vị món ngon. Nguyên lai thật có thể làm ra món ăn này. Phàm nhân đại thần, ta trách oan ngươi, nguyên lai đều là ta học nghệ không tinh. Nói không chừng phàm nhân đại thần cũng là một vị đại trù sư đây. Cho đại thần cúng bái, chỉ hy vọng hắn có thể làm ra càng tốt đồ ăn. Dạng này có thể khiến cho chúng ta nếm đến khổ đó là tốt nhất. Đại thần vĩnh viễn là đại thần, lại là hoa quả khô tràn đầy một món ăn. Đáng tiếc chỉ có thể xem không thể ăn. Lệ rơi, có một vị làm đại trù ca ca thực sự là tốt. Tùy người có thể ăn vào mỹ vị. Video này đập thực sự là không thể chê. Mọi người chú ý, điểm khen, nếu có khen thưởng công năng, nói không chừng đã hồng bao bay đầy trời. Hơn nữa, vị này, phong cuồng tiểu thỏ thỏ, có thể trọng điểm chú ý. Bởi vì nàng có một vị làm trù sư ca ca, tùy thời có thể làm ra. Trù thần, thức ăn bên trong đồ ăn đi ra, coi như ăn không được nhìn một chút cũng được. Đồng thời, cái này làm đồ ăn video, quần hiền hội tụ bởi vì nhận quá nhiều ăn hàng chú ý. Cho nên ở quai bên trong nhảy lên một cái, nhiệt độ hỏa tốc lên cao, trực tiếp trùng kích đầu trang web, gây nên nhiều người chú ý hơn. Lại là một cái làm đồ ăn video, nhìn cái này tốc độ tay, đại thần cho quý, 30 năm luyện thành một đôi cánh tay kỳ lân, rốt cục có thể đem đồ ăn cắt giống như tóc một dạng mảnh. Ta sát, liền đậu hũ đều có thể cắt thành tia. Khai quải a, cái này rốt cuộc là món gì? Ta nếm qua rất nhiều thức ăn, cả nước thiên nam địa bắc món ăn nổi tiếng ta đều nếm qua. Tại sao không có gặp qua món ăn này đây? Thoạt nhìn ăn thật ngon dáng vẻ, nhìn đến ta ngụm nước đều chảy. Thật muốn ăn một ngụm, nhìn bình luận, người chú ý giống như đều là tới từ một cái tên là Chu Thần, các bạn đọc bên trong. Quần hiền hội tụ tất cả đều là trong tiểu thuyết đồ ăn. Nghiêu bức, tác giả là thực sự nghiêu bức. Nghe nói tiểu thuyết còn có đủ loại mỹ vị đồ ăn, để cho người ta khen không dứt miệng. Nhanh đi nhìn xem, ngoặc kép, xem hết video về sau. Thư hữu chảy trở về, lại mang về một đám người. Thế là, chủ thần, càng thêm hỏa. Đã ẩn ẩn có vượt qua tiền bản thần thư xu thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.